Đỉnh cấp lưu manh, chương 466, Tiểu Bạch xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cháu nói chính là hắn. Vẻ mặt Lâm Thiên Uy có chút cổ quái. Ông cười ha ha nói, ta nghĩ chắc cháu nhầm thế nào ấy chứ. Cậu ấy là khách quý ta mời đến đây. Sao có thể gây rối trong nhà hàng của ta được? Trương Thế Gia nghe thế liền sững người. Hắn lập tức hiểu ra. Lâm Thiên Uy muốn bảo vệ tiểu tử nghèo kia. Điều này làm hắn thấy có phần không thoải mái. Dù sao Trương Gia cũng có thế lực ở phố người Hoa. Tuy đã sớm nghe nói về cách đối nhân xử thế của Lâm Thiên Uy. Nhưng không nể mặt Tăng thì cũng phải nể mặt Phật. Trung Quy vẫn nên nể mặt Trương Gia một chút. Như vậy về sau song phương mới dễ nhìn mặt nhau. Đương nhiên, những lời này Trương Thế Gia chỉ có thể để trong lòng. Ngoài mặt vẫn cung kính nói. Lâm Thúc Thúc, cháu biết điều này làm cho Thúc rất khó xử. Nhưng xin hãy nể mặt gia phụ mà giúp cho cháu lần này. Cháu nhất định vô cùng cảm kích. Cháu à, không phải ta không nể mặt phụ thân cháu. Mọi chuyện khác đều dễ nói. Nhưng chuyện này thì không được. Lâm Thiên Uy là một người nhân hậu. Vốn không bao giờ dở mồm mép với ai. Nhưng ông cũng không dễ dàng để người ta đến tận cửa ức hiếp như vậy. Ngay từ đầu khi thấy đối phương mang nhiều người tới đây chuyện thì đã không vui rồi. Giờ nghe mấy lời của đối phương hình như còn có ý lấy Trương Gia Gia uy hiếp mình. Cho nên giọng điệu của ông cũng trở nên cứng rắn. Trương Thế Gia rất bất đắc dĩ. Nhưng chủ yếu vẫn là thấy tức giận. Lão già họ Lâm này thật không biết điều. Nhưng cân nhắc việc đối phương quan hệ rộng rãi. Cuối cùng cắn răng nói. Nếu đã vậy, cháu cũng không miễn cưỡng Lâm Thúc Thúc. Xin được cáo từ. Nói xong, xoay người định rời đi. Trong lòng thì hạ quyết tâm, chờ tiểu tử nghèo kia ra khỏi nhà hàng này sẽ xử lý hắn. Dù gì Lâm Thiên Uy không thể bảo vệ hắn cả đời được. Lâm Thiên Uy đúng lúc này gọi hắn lại. Chậm đã, chớ trách Lâm Mỗ nói lời khó nghe. Vị tiểu huynh đệ này là khách của ta. Ta không mong hắn xảy ra chuyện gì. Bằng không ta cũng không dễ nói chuyện như vậy đâu. Lâm Thiên Uy sao lại không biết Trương Thế Gia nghĩ gì? Để tránh cho huynh đệ của ân nhân mình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ông vội lên tiếng cảnh cáo. Trương Thế Gia trong lòng càng thêm tức giận. Lâm Thiên Uy chẳng qua chỉ là chủ của một nhà hàng. Nếu không phải nhờ số cứt chó mà giúp được vài người có chút thế lực thì giờ đã bị hắn mặc sức xử trí rồi. Nhưng lời ấy hắn không dám nói thẳng ra. Chỉ hừ một tiếng. Xoay người bỏ đi. Muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi à, ta có nói là cho các ngươi rời đi sao? Hướng Nhật từ chỗ ngồi đứng lên. Hắn trước giờ luôn là người ngang ngạnh. Không đi ức hiếp người khác đã tốt lắm rồi. Giờ lại bị người khác ức hiếp. Sao có thể cho đối phương dễ dàng rời đi được? Thấy tiểu tử nghèo kia dám gọi mình lại. Trương Thế Gia nhất thời dừng bước. Dùng ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào Hướng Nhật. Ý của ngươi là định lưu ta lại. Hướng Nhật thản nhiên nói, không phải định lưu ngươi lại, mà là định lưu gì đó trên người ngươi lại. Nói xong, hướng mắt về đĩa cá ướp rượu đã ăn được phần nửa bên mép bàn. Không biết nếu dùng đĩa thứ ăn này đập lên đầu đối phương thì sẽ đem đến cảnh tượng thú vị gì nhỉ? Trương Thế Gia hiển nhiên cũng không có ý thức được là hắn đã chọc vào một người không nên chọc. Nghe đối phương vừa nói như vậy, tức giận đến nỗi suýt bể phổi. May mà cuối cùng vẫn giữ lại được chút lý trí. Trừng mắt nhìn Hướng Nhật. Cười lạnh nói. Nếu muốn lưu lại gì đó trên người ta. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đấy hay không. Hướng Nhật không trả lời. Ung dung tiến lên trước một bước. Trong lòng thầm ước lượng khoảng cách sao cho có thể chộp lấy đĩa cá ướp rượu bên mép bàn rồi đập vào đầu Trương Thế Gia. Thấy đối phương tiến lên trước một bước. Trương Thế Gia có chút khẩn trương. Dù sao thì hắn vẫn nhớ như in chuyện vừa rồi đầu bị đánh lén. Nhưng giờ bên cạnh mình có nhiều bảo tiêu như vậy. Dũng khí của hắn tăng lên không ít. Ra sức ưỡn ưỡn ngực. Đồng thời, những bảo tiêu bên canh cũng sợ hắn xảy ra chuyện. Chậm rãi tập trung lại bên người hắn. Dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của Hướng Nhật là người cách hắn gần nhất. Hơn 10 bảo tiêu thân hình cường tráng vừa di chuyển.